Chương 1659, trò chơi tử vong 11. Không đợi Miêu Song Song nói tiếp cái gì, một mặt truyền đến một trận tốc độ rất nhanh tiếng bước chân, đám người quay đầu, liền thấy một đám người đi theo một cái nam nhân sau lưng, bước chân vội vã chạy tới. Dẫn đầu nam nhân nhìn hơn 30 tuổi, dung mạo tuấn Mỹ, ăn mặc một thân phong cách Anh Âu phục, nhìn 10 phần có thân sĩ phong cách, là cái rất có mị lực nam nhân. Người này Miêu Song Song nhận biết, nàng tại hiệu trưởng thất thấy qua đối phương ảnh chụp, chính là trường này hiệu trưởng. Hiệu trưởng nhìn thấy chết đi Phạm sư phụ, sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn hít một hơi thật sâu, đè xuống phiền não trong lòng, đảo mắt một cái chung quanh vây quanh học sinh. Các ngươi là ai trước nhìn thấy Phạm sư phụ có một cái nữ sinh run rẩy vòng qua Phạm sư phụ bên cạnh, đối hiệu trưởng nói, hiệu trưởng, là ta cùng cái kia nữ đồng học cùng một chỗ phát hiện Phạm sư phụ. Nữ sinh nói đem ngón tay hướng về phía tiểu tình lữ bên trong người chơi nữ, rất hiển nhiên nữ sinh này tối hôm qua phải cùng cái này người chơi nữ cùng một túc xá, hôm nay đi ra đến, kết quả xui xẻo đụng ngay Phạm sư phụ bị nữ quỷ hại chết. Hiệu trưởng lập tức đem nữ sinh cùng người chơi nữ gọi vào trước mặt cẩn thận hỏi thăm, mà Miêu Song Song lực chú ý lại một mực tại cái kia phiêu phù ở giữa không trung áo đo nữ quỷ bên trên. Cái này áo đo nữ quỷ dung mạo, chỉ có thể coi là phổ thông, cùng hiệu trưởng tuấn Mỹ ngoại hình rất không xứng đôi, nữ quỷ nhìn về phía hiệu trưởng ánh mắt 10 phần si mê. Hiệu trưởng vừa xuất hiện, nguyên bản còn tại xem kịch vui nữ quỷ liền từ không trung rơi xuống. Một mực vây quanh ở hiệu trưởng bên người vòng tới vòng lui, trong miệng còn một mực lẩm bẩm. A chính ngươi mấy ngày này còn tốt chứ không có ta tại bên cạnh ngươi ngươi có phải hay không lại không có chiếu cố thật tốt mình ngươi có bệnh bao tử không thể chịu đói, không có ta nhắc nhở ngươi có ăn cơm thật ngon sao nữ quỷ mặt mũi tràn đầy ôn nhu, vây quanh nam nhân không ngừng nghĩ linh tinh, nhìn tựa như là một cái đối với mình trượng phu rất quan tâm ôn nhu thế tử. Thẳng đến hiệu trưởng kêu nữ sinh kia cùng người chơi nữ đến trước mặt mình tra hỏi, cái kia áo đo nữ quỷ sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nàng đầu tiên là thương tâm nhìn xem hiệu trưởng đau thương muốn tuyệt mà nói, A chính, ngươi sao có thể nhìn người khác, A chính ngươi có phải hay không coi trọng các nàng nói xong nữ quỷ lại mặt mũi tràn đầy dữ tợn ác ý nhìn xem hiệu trưởng trước mặt nữ sinh cùng người chơi nữ, ánh mắt oán độc chửi mắng, hai cái tiện nhân, các ngươi dám câu dẫn lao công ta. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi nói xong hai câu này, nữ quỷ giơ tay lên liền muốn đi bóp cái kia cách nàng gần nhất nữ sinh cổ, một mực. Nhìn lấy nàng Miêu Song Song lập tức nà mờ trả tờ trong tay đoàn đao, chuẩn bị đem đao rút ra ngăn cản nàng. Không nghĩ tới cái kia nữ quỷ tay vừa vươn đi ra lại đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, thân thể của nàng giống như bị thứ gì không chế được đồng dạng, cao cao bay lên. Nữ quỷ ở giữa không trung dương nanh múa vướt dây rùa. Lại không cách nào khống chế một mực bay tới lầu 6 cái kia rộng mở trong cửa sổ, nháy mắt bị cửa sổ hút vào. Miêu Song Song buông xuống cầm cán đao tay, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra nữ quỷ này cũng không thể lung tung giết người. Hiệu trưởng rất nhanh liền hỏi xong lời nói, đuổi các ho cờ sinh đi nhà ăn ăn cơm lên lớp, các người chơi thuận thế tập hợp một chỗ hướng phòng ăn phương hướng đi đến. Gia Phạm sư phụ việc này, lòng của mọi người tình đều không hề tốt đẹp gì. Trò chơi đã bắt đầu người chết, mà lại không phải vi phạm nội quy trường học nguyên nhân chết người. Loại này không biết tử vong phương thức mới càng đáng sợ, bởi vì dựa theo nội quy trường học, còn có quy củ mà theo, chỉ cần tuân thủ quy tắc sẽ không phải chết. Nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải tuân thủ quy tắc liền có thể giải quyết sự tình, mặc dù lần này chết không phải người chơi, nhưng là ai biết lần tiếp theo chết có phải là chính là người chơi. Đi nhà ăn lúc ăn cơm, Miêu Song Song làm điểm cháo. Cầm 4 cái trứng gà, một chồng dưa muối, lại là một bát sữa đậu nành, bô nở cái bánh quẩy. Miêu Song Song muốn luyện võ bảo trì sức chiến đấu, vì lẽ đó sức ăn tương đối lớn, nếu không phải không biết cái kia bánh bao bên trong bao chính là cái gì thịt, Miêu Song Song khẳng định còn muốn gặm mấy cái bánh bao. Hai cái người chơi giả dặn kinh nghiệm cùng Miêu Song Song lượng cơm ăn không sai biệt lắm, chỉ khuynh cu nở dê học Miêu Song Song, làm rất ăn nhiều. Ngược lại là còn lại mấy cái người chơi bởi vì vừa nhìn người chết, khẩu vị không tốt, không có lấy mấy thứ ăn. Miêu Song Song nhìn mấy người một chút, có chút muốn lắc đầu. Hôm qua mấy người này cũng bởi vì nhìn thấy song bảo thai huynh đệ chết không ăn nhiều thiếu đông tây, hôm nay lại dạng này. Ăn không đủ no thể lực liền theo không kịp, chờ gặp được thời điểm nguy hiểm đừng nói chiến đấu, trốn đều trốn không nhanh, quả thực chính là muốn chết. Cái này nếu là ở bên ngoài bình thường thế giới. Dạng này tính là nhân chi thường tình, tại loại này tùy thời liều mạng khủng bố trong trò chơi, đây chính là giả mồm. Nhìn xem một mặt rõ ràng ác tâm, còn liều mạng hướng xuống nuốt Trì Khuynh, Miêu Song Song cảm thấy mấy cái này người chơi nhìn xem đều là người trưởng thành rồi, còn không bằng đứa bé minh bạch sự tình. Ăn cơm xong sau, như thường là giao lưu tin tức thời gian, vậy đối tiểu tình lữ cùng cái đinh nữ, phi chủ lưu nam đều vẫn là không có tin tức có thể giao lưu. Miêu Song Song có chu tờ như mày, bọn hắn là dự định trong trò chơi trực tiếp cầu đến cuối cùng sao, có thể là nhìn ra Miêu Song Song bất mãn, cái kia tiểu tình lữ bên trong nữ nhân có chút bất mãn nhìn xem Miêu Song Song. Lúc này mới vào trò chơi ngày thứ hai, nơi nào có nhiều như vậy tin tức có thể giao lưu à, trò chơi yêu cầu là sống sót 10 ngày đâu, tin tức cái kia dễ tìm như vậy. Nữ nhân nói xong, bạn trai của nàng cùng cái đinh nữ, phi chủ lưu nam cu nở dê cùng theo gật đầu phụ họa, hiển nhiên đều là nghĩ như vậy, ngược lại là hai cái người chơi giả dặn kinh nghiệm một mực không nói chuyện, một bộ xem kịch vui biểu lộ. Miêu Song Song còn chưa lên tiếng, bên người nàng Trì Khuynh cái thứ nhất phản kích lại, đó là các ngươi mấy cái quá ngu, không có đi tìm, làm sao người khác đều có thể tìm tơ y tin tức, liền các ngươi một chút tin tức đều sưu tập không đến. Trì Khuynh nói xong cù nở dê không để ý tới mấy cái kia người mới, quay đầu kéo Miêu Song Song nói, tỷ, chúng ta đi thôi, cùng bọn hắn lãng phí thời gian cù nở dê không có tác dụng gì, liền để bọn hắn chậm rãi tìm đi thôi. Miêu Song Song thuận Trì Khuynh lực đạo đứng dậy, quay người lúc sắp đi, vẫn là không nhịn được quay đầu hướng vậy đối tiểu tình lữ bên trong nữ sinh cảnh cáo một câu. Người tốt nhất vẫn là cẩn thận chút, đi bộ đừng lạc đàn, còn có, rời trường lâu dài một điểm, cái kia hiệu trưởng thê tử Miêu Song Song vốn là hảo ý muốn nhắc nhở đối phương, bởi vì cái kia hiệu trưởng nữ quỷ thê tử rõ ràng là cái lòng đố kỵ mạnh, có chút tinh thần không bình thường quỷ. Nàng giết Phạm sư phụ khẳng định là bởi vì hiệu trưởng cùng Phạm sư phụ nói chuyện qua, nói không chừng còn rất thưởng thức Phạm sư phụ, vì lẽ đó đưa tới nữ quỷ lòng đố kỵ. Mà cái này người chơi nữ cùng nữ sinh kia hôm nay cù nở dê rõ ràng bị hiệu trưởng thê tử theo dõi, nhìn đối phương cái kia ánh mắt tràn đầy sắc ý, hiển nhiên là dự định đối hai người kia hạ thủ. Bất quá cái kia người chơi nữ có thể là bởi vì bị Trì Khuynh oán. Đối bị Trì Khuynh che chở Miêu Song Song có chút toán khí, chưa lĩnh hội tới Miêu Song Song hảo tâm. Không đợi Miêu Song Song nói xong cũng âm dương quái khí nói, vừa mới còn nói để chúng ta thu thập manh mối, hiện tại lại cảnh cáo ta không nên tới gần hiệu trưởng, dù sao đều bị ngươi nói, lời mở đầu không đáp sau ngữ, qua nở nhiều như vậy, ngươi cho rằng ngươi là ai nha. Miêu Song Song im lặng, đột nhiên cười khẽ một tiếng, quay đầu đi ra ngoài, đã người ta không lĩnh tỉnh. Nàng cũng không cần tốn nhiều nước miếng.